Sau bao nhiêu chông gai cuối cùng ta cũng đánh mất nhau với những khoảng cách ngày một xa. Ngày mai khi thức giấc một mình, hoàng hôn khi vắng bóng một người, em có như anh như trước kia đã từng. Tay đan nhau môi hôn này còn đâu, xin nói xuất xa để ai không phá lại tình đâu. Từng cơn đau có sẽ dần vặt, bờ môi run có miếm thật chặt, tim quặn thắt dấu yêu đuôi phía trước mặt. Không muốn để ai nhìn thấy sự việc này, quyến luyến một chút tàn cho chuyện tình này. Chán ngang phải tiếp diễn hàng ngày đọa đầy, chỉ muốn chạy trốn ở phía sau những cuộc say. Nơi nào cho con tim nguôi ngoai, thôi trong gai ngang trái, người bồi ước một người mà vẫn quan tài. Biết em không còn thương nhưng anh vẫn vương, nên cố giả vờ rằng một chỉ là một cái cớ. Đâu rồi đôi ba câu băng quơ trong cơn mơ thương nhớ, cuộc tình lỡ dẹp mộng hẹn ước nên thơ. Hết mây đầy ngày mai khi anh nắng lên, quá khứ có chất quên tên. Sự việc này quyến luyến một chút tàn cho chuyện tình này. Chán ngán phải tiếp diễn hàng ngày đọa đầy, chỉ muốn chạy trốn ở phía sau những cuộc say. Nơi nào cho con tim vui ngoài, thôi trong gai ngang trái, người bồi ước một người vỡ bước khoan thai. Biết em không còn thương nhưng anh vẫn vương, nên cố giả vờ rằng buộc chỉ là một cái cớ. Đâu rồi đôi ba câu băng quơ trong cơn mơ thương nhớ, cuộc tình lỡ dẹp mộng hẹn ước nên thơ. Hết mây đen ngày mai khi anh nắng lên, quá khứ có chất quên tên. Nơi nào cho con tim nguôi ngoai, thôi trong gai ngang trái, người bồi ước một người vỡ bước khoan thai. Biết em không còn thương nhưng anh vẫn vương, nên cố giả vờ rằng buộc chỉ là một cái cớ. Đâu rồi đôi ba câu băng quơ trong cơn mơ thương nhớ, cuộc tình lỡ dẹp mộng hẹn ước nên thơ. Hết mây đen ngày mai khi anh nắng lên, quá khứ có chất quên tên. Hết mây đen ngày mai khi anh nắng lên, quá khứ có chất quên tên.